Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 934. Sau khi chút giận, cô ta dựa vào đầu giường nhìn trần nhà nói quên đi, dù sao em cũng coi thường người con gái muốn dùng thân thế để dụ dỗ đàn ông. Trên thực tế Trịnh Phương Vũ sẽ quyết định làm chuyện như vậy hoàn toàn là bởi vì trong bữa tiệc hôm đó Lam Ngọc Anh đã dùng Lê Tuyết Trinh như một ẩn dụ để chế nhạo cô ta, dưới hình thức đó mà nói rằng Hoàng Trường Minh sẽ không thích cô ta. Vì vậy Trịnh Phương Vũ cảm thấy lòng tự trọng của cô ta bị sỉ nhục nặng nề. Cô ta muốn làm tới cùng để chứng tỏ sự quyến rũ của mình. Thật đáng tiếc khi sự thật hóa ra chỉ là một loại bẵng chứng phản bác, cô ta chán ghét thân thế không hoàn chỉnh. Sau khi cô ta ngã xuống đất, Hoàng Trường Minh không hề tỏ ra thương hại hay lo lắng, cũng không kiểm tra thương tích của cô ta mà còn thực sự yêu cầu trợ lý đuổi cô ta ra trước mặt Lam Ngọc Anh. Bây giờ coi như cô ta đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổn thương của mình, làm sao có thể không khiến cô ta tức giận chứ? Trịnh Phương Vũ bị ảnh hưởng nặng nề nên cũng không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Lê Tuyết Trinh tỏ vẻ khuyên nhủ nói, nếu anh ta không thế thì em cũng có thể bắt đầu từ một người khác. Chị Trịnh, ý chị là gì? Trịnh Phương Vũ hỏi một cách đơn giản. Lê Tuyết Trinh không trực tiếp trả lời cô ta nhưng ánh mắt lộ ra ý tứ hàm xúc. Ngay lập tức cô ta cầm túi lên, đứng dậy chào tạm biệt. Tiểu Vũ, chăm sóc vết thương cho tốt. Chị về trước đây, nhớ đừng để bị nước vào vết thương, ngày mai chị sẽ gửi cho em một tuýp thuốc mỡ, đặc biệt hữu ích để giảm sưng. Sau khi nhìn bóng dáng của cô chị họ rời đi, Trịnh Phương Vũ lấy lại ánh mắt, gãi gãi đầu bắt đầu trầm ngâm. Khi thức dậy vào chiều hôm sau, Lam Ngọc Anh đã phải đỡ phần eo đau nhức mới có thể ra khỏi giường. Cô không biết Hoàng Trường Minh tỉnh giấc và rời đi lúc nào, chỉ nhớ tối hôm qua trở về nhà sau khi khóa cửa lại liền bị anh đón lấy điên công. Với sự trợ giúp của thuốc, anh càng không thể ngăn cản được ham muốn. Bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh anh nên chú ý hơn nữa nên anh làm theo cách đó, là tư thế không cần cố gắng sức, chỉ cần một mình anh làm việc chăm chỉ, nhưng dù vậy anh hết lần này đến lần khác đều không chịu được mà ham muốn thêm. Cô mở bức màn đã được Hoàng Trường Minh đóng vào lúc sáng, chắc chắn bên ngoài nắng đã lên rồi, Lam Ngọc Anh chỉ đơn giản là đi tắm, thay quần áo và đi xuống lầu. Cô phát hiện có khách ở nhà, trong phòng khách không chỉ có thím Lý mà còn có cả Lê Hoài Lâm, người cùng với bánh bao nhỏ xếp Lego trước cửa sổ kiểu Pháp. Cô ngạc nhiên bước tới, thím Lý từ bên cạnh đi ra cười giải thích. Ông Lâm đã qua từ buổi trưa, biết cô đang ngủ nên không cho tôi lên gọi cô dậy. Ông ấy muốn ngồi đây đợi. Lam Ngọc Anh lúng túng không biết giải thích thế nào. Bà đến khi nào vậy? Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ chiều, điều này cho thấy cô đã bắt Lê Hoài Lâm phải đợi 2 tiếng đồng hồ. Lê Hoài Lâm từ trên thảm đứng lên, cười giải vây cho cô, không sao, ba có thể hiểu được. Lam Ngọc Anh vẻ mặt xấu hổ, viện cơ nói, con pha cho ba một ly cà phê nhé. Được rồi, Lê Hoài Lâm vui vẻ gật đầu, tranh thủ thời gian pha cà phê, Lam Ngọc Anh ăn gì đó cho no bụng, nhân tiện nạp thêm năng lượng. Sau khi bưng ly cà phê ra, bánh bao nhỏ chạy về phía cô đầy phấn khích và cho cô xem thứ đang có trong tay như bảo bối. Cô Ngọc Anh, ông ngoại đưa cho cháu đớ. Lam Ngọc Anh hơi choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì bánh bao nhỏ cũng không hiểu rõ làm, nhưng cậu bé có ấn tượng tốt với Lê Hoài Lâm. Người luôn mỉm cười âu yếm với cậu, ông ấy đã dỗ dành cậu bé gọi mình là ông ngoại nên cậu cũng sẵn sàng gọi theo. Cô nhìn lên thấy nụ cười yêu thương của Lê Hoài Lâm ngay lập tức liền hiểu ra vấn đề hai người họ là quan hệ cha con gái, bánh bao nhỏ quả thật nên gọi ông là ông, đây cũng là lần đầu tiên Lê Hoài Lâm đến nhà sau khi hai người gặp nhau, có vẻ như đã chuẩn bị từ lâu. Bánh bao nhỏ cầm trên tay một tập phong bao nhỏ màu đỏ, tuy vừa nhiều vừa nặng nhưng cậu bé vẫn cầm được trong tay. Cách chương.